Phương Dung xin thân ái và lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Thấy ba mẹ của mình về mà Viễn còn ở đây, sao Khuê bồn chồn lo lắng, cho nên Viễn phải lên tiếng trấn an. Không sao đâu, đừng có lo. Ông Thông bước vào nhà, Viễn đứng dậy chào. Ông đưa mắt nhìn anh rồi đưa tay ra bắt. Sao Khuê lý nhí và lên tiếng giới thiệu. Dạ thưa ba, đây là anh Viễn. Ừ, ba cũng đón vậy. Nè, mới bệnh có một chút mà đã làm phiền biết bao nhiêu người. Ba đang ngồi với lại mấy người bạn, rồi hết mẹ con tới lĩnh gọi điện thoại kêu ba về coi chừng con. Bây giờ đã về tới nơi đó là mới biết là có người coi chừng trước rồi. Dạ cháu cũng gọi điện thoại tới. Khi mà biết được Khuê không được khỏe là cháu chạy tới, tại vì cháu không có yên tâm. Bạn bè biết quan tâm tới nhau là tốt, nhưng mà cũng phải để cho nó nghỉ ngơi. Cho nên thôi chú em ngồi đây nói chuyện với tôi. Còn Khuê, con đi vô phòng nghỉ đi. Dạ. Sau Khuê ríu ríu vâng lời, cô nhìn Viễn một hồi rồi mới lên lầu. Ông Thông lại lên tiếng nói tiếp. Thường đó thì người cha nào cũng rất là cưng con gái. Tôi thì cũng không có ngoại lệ. Mà con nhỏ là nhà này thì nó khờ lắm. Cho nên tụi tôi cũng phải quan tâm tới coi nó quen biết bạn bè ra làm sao, trai hay là gái. Dạ cháu hiểu chứ. Bây giờ hiện giờ cháu đang làm cái gì? Dạ cháu mới tốt nghiệp đại học xong, đầu tháng này sẽ bắt đầu tập sự ở công ty Vĩnh Toàn. Làm ở cái phần nào vậy? Dạ làm ở cái phần quản lý nhân sự. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ cháu cũng mới vừa trình cái luận án tốt nghiệp về môn xã hội học ở Đại học Xã hội Nhân dân. Có nghĩa là cháu tốt nghiệp một lúc hai đại học. Dạ đúng. Cũng không tệ. Tôi rất là quý những người mà ham học và biết tự lập như cháu. Công ty Vĩnh Tròn tôi cũng có quen. Cháu có cần tôi giúp đỡ gì không? Dạ cảm ơn bác. Cháu muốn chính mình đứng được bằng đôi chân của mình. Sau bao lâu cháu mới khẳng định được mình khi đã có những người có địa vị công danh muốn dòm ngó con Khuê? Dạ cháu không có ngại, bởi vì tụi cháu yêu nhau. Tự tin đó là cái tính của tuổi trẻ. Khi mà mình có tự tin như vậy đó, chắc là cháu phải có một cái gì đó, một điểm tựa nào đó. Cháu căn cứ vào đâu mà cháu nói như vậy? Dạ cháu hiểu bác muốn nói gì. Con Khuê từ nhỏ đó, nó yếu đuối, nó không có chịu nổi cực khổ đâu. Nó cần một người đàn ông vững vàng về tất cả mọi phương diện. Tôi là người làm ăn, cho nên cũng thực tế lắm. Nhóm cậu có đủ khả năng cùng cái bản lãnh để mà tôi giao con gái cho cậu hay không? Thú thật cho đến giờ phút này tôi cũng chưa có yên tâm lắm. Dạ muốn trở thành cây đại thụ đó thì đầu tiên cũng là một thân cây mềm yếu ớt, cho nên chuyện gì cũng cần có thời gian. Hiện tại cháu mới là cái thân nhỏ mới có mọc lên thôi, cháu cần thời gian. Mà sau Khuê thì sẵn sàng đợi cháu. Xin bác cho cháu thời gian nha. Như vậy cần bao lâu? Dạ 2 năm. Để một cái mầm xanh mà trở thành một cây đại thụ chỉ cần có 2 năm thôi sao? Tôi nghĩ là hơi ngắn đó. Cái cây mà nó có lớn lên nó cũng quắt queo. Nhưng mà không sao, nếu mà cháu đã tự tin như vậy đó, tôi sẽ chờ. Dạ, tại vì cháu biết mình là ai mà. Cháu cũng biết cái mục đích sống của mình là cái gì. Cháu thích được sống vì tất cả mọi người. Đúng là người có lý tưởng. Chính vì lý tưởng này đó mà tôi nghĩ cháu đã làm cho con Khuê nó rung động trái tim. Dạ, cháu với lại Khuê có nhiều điểm giống nhau lắm bác. Đúng là tuổi trẻ có khác, sôi nổi, tự tin lý tưởng. Nhưng mà rồi cháu sẽ thấy cuộc đời đó đôi khi nó sẽ không như mình tưởng. Với cái xe ba gác mà cháu nghĩ mình có thể chở cả trời đất trong đó sao? Viễn chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại reng âm thanh bắt máy. Cậu Lĩnh hả? Bác về rồi. Không sao, nó đi ngủ rồi. Cảm ơn cháu quan tâm tới nó. Cúp máy điện thoại xong, ông lên tiếng hỏi Viễn. Cháu có biết cậu Lĩnh không? Dạ cháu có biết, nhưng mà cháu không có quen. Cậu Lĩnh là biểu hiện của một trong những kiểu thành đạt của giới trẻ bây giờ. Chưa tới 30 mà đã là giám đốc một công ty lớn. Giới trẻ bây giờ cần phải phấn đấu để được như vậy. Viễn im lặng, nhưng mà sự im lặng đó không có nghĩa là đồng tình với những gì ông Thông vừa nói. Ông Thông nghĩ thằng nhỏ này là một đứa ngạo mạn. Đó là nhận xét sơ bộ của ông. Tuy chưa nắm được khả năng của nó ra sao, nhưng mà ông vẫn cảm thấy thích nó. Ngồi nán lại thêm 2-3 phút nữa, Viễn xin phép đi về. Anh nhẹ nhõm khi nhận được lời mời là nếu rảnh rỗi cứ tới chơi với Sao Khuê. Có thể là đó là lời mời lơi của ông, nhưng mà dù sao nó vẫn là một tín hiệu tốt. Viễn có quyền hy vọng một ngày nào đó ba mẹ Sao Khuê sẽ quý trọng anh, cho dầu anh là một kẻ nghèo chứ không phải là một thiếu gia giàu có nào đó. Viễn ngờ ngợ nhìn người thiếu phụ đứng trước nhà mình. Hình như anh đã gặp bà ở đâu nhưng mà không nhớ ra. Lúc Viễn còn đang lục lọi trí nhớ của mình thì người phụ nữ bước về phía anh, giọng thân thiện. Chào cháu Viễn. Dạ chào cô. Cô á, tên là Cẩm. Chúng ta đã gặp nhau một lần ở trong quán cơm chay Hạnh Duyên bữa hổm á, còn nhớ không? Cháu cháu nhớ ra rồi. Cô có chuyện muốn được cháu giúp đó. Dạ, cháu sẵn lòng nếu mà chuyện đó không có vượt khỏi khả năng của cháu. Dạ, cháu mời cô vô nhà. Thôi đi. Có lẽ là cô cháu mình á, nên đến một cái quán nước nào đó đó để nói chuyện thì hay hơn. Cô ngại phiền đến bà nội của cháu. Viễn khẽ nhíu mày, anh mơ hồ đoán ra được cái chuyện bà Cẩm muốn nhờ mình, cho nên có hơi ngần ngừ. Nhưng mà sự tò mò đã khiến cho anh gật đầu đồng ý. Bà Cẩm chỉ về cái hướng chiếc xe 4 chỗ đời mới đậu ở bên này rồi bước tới đó. Viễn bước theo sau. Xe chạy tới một quán cà phê sang trọng ở quận nhất rồi ngừng lại. Viễn bước xuống trước và mở cửa cho bà Cẩm. Vào quán ngồi riêng một mình một phòng. Bà Cẩm gọi thức uống và lên tiếng nói. Thôi để không có mất thời gian của cháu, cô xin được phép ngắn gọn. Dạ, thì cái chuyện mà hôm trước xảy ra ở quán cơm, cho nên cháu cũng đoán được là cái chuyện cô sắp nói là cái gì. Trước đây á thì gia đình anh chị cô ở dưới quê có được 2 cậu con trai. Cái thằng nhỏ con á, nếu mà sống chắc bằng tuổi cháu bây giờ. Từ lúc thằng nhỏ chẳng may gắn số, chị của cô gần như là bị tâm thần. Chị nhẫn chứ không chấp nhận sự thật khủng khiếp đó, mà chỉ luôn tin là thằng Triều con của chị còn sống. Suốt 20 năm hơn, chị cứ mê mê tỉnh tỉnh khiến cho chồng con phải nói là khổ sở lắm. Dạo gần đây á thì chị nhẫn luôn luôn chiêm bao thấy thằng Triều. Chị nói như là đinh đóng cột là cái thằng con của chị nó đang rất cực khổ vì phải sống bằng nghề chạy xe ba gác. Thế là chị bắt cái thằng con lớn đi tìm em trai cho mẹ. Hay ơi, thằng con lớn thì nó đâu có chịu tin cái chuyện quan đường đó. Đó, vậy là chị Nhẫn bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm rất là nặng. Suốt ngày chỉ giam mình ở trong phòng, không có màng gì tới ăn uống. Cái bữa hôm đó đó, cô nói hoài, cô dụ hoài mới đưa chị Nhẫn đi ăn cơm chay được. Cô nói nếu mà tin là thằng Triều còn sống á, thì phải ra ngoài tìm nó, chứ gia mình trong phòng bỏ ăn bỏ uống á, thì có ích lợi gì. Vậy mà chị ấy nghe lời, rồi cô mới đưa vào quán. Thì không ngờ hôm đó lại gặp cháu. Dạ, nhưng mà tại sao giữa nhiều người khác nhau mà cô Nhẫn lại nhìn cháu và nghĩ cháu là con của gỗ? Cái này thì nói thiệt không giải thích được. Chỉ có một điều là cô cũng có đồng cảm giác với chị Nhẫn. Có lẽ tại vì cháu rất giống ba của cô, tức là ông nội của bé Triều. Dạ, trên đời này thì cái người giống người cũng nhiều lắm cô ơi. Cô biết gia đình cháu có gốc gác, có tiếng tăm. Cái chuyện mà xảy ra ở quán Hạnh Duyên á, chắc là làm cho bà nội của cháu phiền lòng. Cô rất là tiếc, nhưng mà cô xin cháu hãy giúp cô Nhẫn cô lấy lại được bình tĩnh. Từ hôm mà gặp nhau tới nay đó, thì cô Nhẫn cô trở bệnh rất là nặng. Cháu có thể nào cháu... Cô... chắc là cô muốn cháu tới thăm cô Nhẫn phải không? Cô xin lỗi, tại vì cô đã đòi hỏi nhiều điều, nó quá vô lý. Cháu thì cháu cũng không ngại chuyện đó, nhưng mà làm sao mà cháu đóng vai Triều được? Thì tạm thời trước mắt đi, cháu giúp cô trấn tĩnh tinh thần của cô Nhẫn, rồi sau đó mình sẽ tùy cơ ứng biến. Cô nói thiệt, cô xin cháu đó Diễn. Gia đình cháu á là gia đình có truyền thống hay giúp người. Lẽ nào mà cháu không thương xót một người mẹ mòn mỏi đau khổ vì con? Cháu sợ mình làm như vậy đó sẽ gặp cái chuyện phản ứng từ những người trong gia đình của cô Nhẫn, thí dụ như chồng của cổ, hay là thậm chí con của cổ nữa. Chuyện này thì cháu không có phải lo đâu. Cô sẽ nói với Lĩnh á, là con trai lớn của chị Nhẫn, nó rất thương mẹ, cho nên là chắc chắn là nó sẽ mang ơn cháu. Nếu vậy thì thôi, cháu sẽ cố gắng cháu giúp. Cô cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu. Vậy chừng nào thì mình có thể bắt đầu? Hiện giờ đó thì cháu đang đi làm, cháu chỉ rảnh ngoài giờ hành chính thôi. Nếu được thì chắc phải đợi tới Chủ nhật này quá cô. Vậy thì Chủ nhật này đi nha. Đây là số điện thoại của cô nè, cháu gọi cho cô nha. Cho tới giờ phút này đó thì cháu cũng chưa biết gì về gia đình hay là cô Nhẫn hay là anh Lĩnh hay bác Tân gì hết, cho nên cháu không biết là mai mốt gặp cổ đó rồi cháu nói cái gì đây nữa nè. Cháu thiệt là chu đáo. Được rồi, cô sẽ cung cấp cho cháu những cái gì mà liên quan đến mọi người trong gia đình về cái chết khác thường của bé Triều nữa. Khác thường? Ủa sao cô nói là chết khác thường là sao? Thằng Triều lúc đó nó khoảng 2-3 tuổi. Năm đó dưới quê của cô á, nước lũ lên rất là lớn, nước ngập trắng sân, ngập đến sát mép ngôi nhà cao nhất của gia đình chị Nhẫn. Thằng Triều á được mẹ cẩn thận đặt ngủ trong một cái củi bằng cây vừa nặng vừa cao so với nó. Vậy mà sau khi mà chị Nhẫn nấu xong bữa cơm trưa đó, chị trở lên á thì không thấy thằng nhỏ đâu, mà chỉ thấy cái củi nó ngã chỏng chơ. Chị Nhẫn lúc đó mơ hồ quáng lên, mọi người đổ xô đi tìm, nhưng mà thằng bé nó đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện ở trên cõi đời này. Đối với một người mẹ, cháu biết không, cái điều đó nó thật không có gì kinh khủng hơn. Đúng là đau đớn. Có lẽ là ngay từ ngày hôm đó cô Nhẫn đã bị bệnh phải không? Gia đình của cháu và Và bà Hồng Loan chắc là chỗ bà con thân thích hả? Dạ không, bà Loan bà chỉ là người quen bình thường với bà nội của cháu thôi. Nhưng mà chắc là cũng quen rất lâu đúng không? Dạ cái này thì cháu không biết. Hình như là cô cũng biết bà Loan nhiều lắm phải không? À, chuyện về bà Loan á, nói đến mai á cũng vẫn chưa có hết đâu. Cô chỉ nói ngắn gọn như vậy. Đó là cái người mà chúng ta cần phải đề phòng. Cô nói như vậy có nghĩa là bà Loan không phải là người tốt hả? Đúng là như vậy. Để rồi sau này có rảnh á, cô sẽ kể cho cháu nghe về con người độc ác này. À, thôi được rồi. Bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép cháu đi về nha. Thôi cô cũng về. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Mà nè, hôm nay cô trả tiền nước nha, cháu không có được dành đâu đó. Dạ cháu không dám đâu. Ra khỏi quán, anh từ chối ngồi chung xe du lịch với bà Cẩm. Đợi bà lên xe xong, Viễn mới mắc cho mình một chiếc xe ôm, bởi vì anh không thích xe du lịch có máy lạnh chút nào hết. Về tới nhà, Viễn gặp một loạt câu hỏi của bà Bảy nêu ra. Con đi đâu mà thấy cái xe trong sân là biến mất liền vậy? Làm việc cả ngày không mệt hả? Qua nhà con Hoàng Diệp cũng không có. Con vừa ở đâu về đó? Dạ con đi uống cà phê với mấy đứa bạn ở cái quán cuối đường, chứ cũng đâu có đi đâu xa. Ủa, mà sao tự nhiên nay nội hỏi kỹ vậy? Không thấy thì hỏi không được hả? Lỡ đi đâu đó rồi mày gặp cái chuyện gì rồi sao? Trời ơi, nội biết mà, cái chân con là chân đi. Hồi nhỏ giờ á, con quen rong rong ngoài đường không? Nội nhìn con nè, tướng gì ai ăn hiếp đâu mà nội lo. Ai mà ăn hiếp con? Nhưng mà mấy cái đứa con gái đó, nó sẽ xỏ mũi con. Dạo này có cái con nhỏ nào nó hay gọi điện thoại cho con vậy? Đó là cháu dâu tương lai của nội đó. Hả? Cháu dâu tương lai hả? Con nhỏ đó nó con cái nhà ai, tên gì? Dạ con nhà rất là đàng hoàng, thuộc tầng lớp trung lưu. Nhưng lại thương một thằng lái xe ba gác mà không thấy tự ti mặc cảm với những người xung quanh. Con bé đó nó là con nhà giàu, không lẽ ba mẹ nó đồng ý cho quen một đứa lái xe ba gác giống như con? Chắc mẩm nó biết con là ai rồi, nhưng vẫn giả vờ để cho giống tiểu thuyết vậy thôi mà. Cũng không có biết đâu nội. Và dĩ nhiên đó, ngay cái giờ phút này đó, gia đình cổ cũng chưa biết, cho nên con gặp rất là nhiều rắc rối từ gia đình của cổ. Nó tên gì? Dạ Sao Khuê. Sao Khuê hả? Cái tên nghe cũng hay đó chứ. Dạ cổ trong sáng giống như tên của mình. Mai mốt con đưa cổ về thăm nội với ba mẹ nha. Bảo đảm á, nội gặp là nội chịu liền à. Nè, có đưa nó về thì đưa nhanh nhanh lên đi. Chứ bà Hồng Loan á, bà nói là bà sẽ làm mai cho con một cái cô người mẫu nào đó. Trời, người mẫu hả? Thôi, chắc là không hợp với con với lại gia đình mình đâu. Mà sao tự nhiên bà làm mai cho con? Bà đâu có biết gì về con đâu. Bà Loan bà rất quý con, cho nên mới nghĩ tới cái chuyện xa xôi đó. Con phải trân trọng cái thành ý của người ta. Con thì con lại chả có thấy thích bà chút nào hết trơn á. Tại sao vậy? Bà Loan bà đâu có làm gì mà con phải phật lòng đâu. Con cũng đâu có biết. Nhưng mà trên đời này mà, có những người đó mình vừa gặp thì mình thích liền à. Còn cũng có những người mình mới gặp cái mình ghét liền à. Chắc có lẽ bà Loan là cái người con không hợp, mà con không biết sao. Chứ bây giờ không biết nói sao nữa hết. Mà nè nội, có đúng là bà Loan là bạn của mẹ con không? Sao không đúng? Tại con thấy mẹ con cũng như con, không có ưa bà. Nhắc tới bà Loan là mẹ gạt qua chuyện khác liền à. Thiệt ra bà là người làm sao? Sao con thấy bà cũng quen lung tung hết trơn á. Có mấy lần á, con chở mấy đứa nhỏ ở nhà mồ côi tới câu lạc bộ Mai Anh á, con gặp bà. Lúc á thì bà ngồi với ông giám đốc này, khi á thì bà uống cà phê với ông trợ lý nọ. Có lần bà Loan bà còn nhiệt tình bà lôi con vô trong căng tin trong đó, còn phải nói dữ lắm mới thoát được á. Làm sao mà nội biết những cái mối quan hệ của bà Loan mà con hỏi nổi? Như vậy để hôm nào con thử con vô câu lạc bộ với bà coi, coi bà quen biết giao thiệp rộng cỡ nào. Ôi, không thích người ta đó thì vô đó làm gì cho mệt. Thì con cũng phải vô coi cái con người mẫu quen với bà đẹp cỡ nào chứ nội. Đó, thấy chưa nội á, là nội ghét nhất là cái tánh tham lam đa tình đó nghe. Không yêu nhưng vẫn thích có nhiều cô khổ gì mình. Nội ghét cái thằng đàn ông như vậy lắm nha. Nè, con liệu đi. Con Hoàng Diệp cái dạo này nó buồn lắm đó. Nội nhìn nó mà thấy tội nghiệp hả? Rồi, bây giờ con phải làm gì đây? Con chỉ có một trái tim thôi mà. Một trái tim mùa đông. Trái tim chạy trốn tình yêu nhiều lần rồi nội. Thiệt là nội mệt với con luôn á. Bà Bảy khẽ lắc đầu, nhớ tới những thắc mắc của Viễn hỏi về bà Loan, lòng bà nặng trĩu một nỗi lo. Viễn không thích Hồng Loan, nghĩ cũng thật là oan nghiệt, nhưng mà bây giờ bà phải làm sao đây cho đúng khi cuộc đời đã sắp xếp như vậy rồi. Dù sao đi nữa thì giữa Hồng Loan và Viễn cũng có những ràng buộc hết sức thiêng liêng. Giọng của Viễn vang lên cắt ngang suy nghĩ của bà, nói: Nội còn nhớ cái chuyện mà ở cái quán con trai bữa hôm trước không? Nhớ lần sau. Con thấy cái bà đó bà tội nghiệp quá nội. Chắc là bà trong đầu bà có vấn đề, tại vì cái chết của đứa con mà bà thương đó. Nhưng mà con thấy bà Loan bà làm sao đó, hình như bà không thương người ta. Mặc dù bà cũng là phụ nữ mà bà nói bà cũng đã từng mất đứa con nữa. Sao con biết là bà Hồng Loan từng mất một đứa con? Nguyễn mới kể lại cho nội mình nghe những lời bà Loan nói sau khi mà nội đã lên taxi, rồi cuối cùng anh lên tiếng kết luận. Con thấy đó, bà Loan này á, hình như trong lòng của bà chất chứa hận thù sao á. Cái mặt của bà hả, thấy kỳ lắm kìa, dự đang âm mưu toan tính cái gì á. Con cũng biết tại sao bà lại xuất hiện ở trong nhà của mình, rồi thấy có vẻ thân với nội lắm. Con nghĩ bà có cái mục đích gì đó nội ơi, cho nên nội tránh giao tiếp với bà càng nhiều càng tốt. Con sợ bà lợi dụng danh tiếng của gia đình mình hay là lợi dụng cá nhân của nội để làm chuyện xấu đó. Bà Hồng Loan bà không có xấu gì như con nghĩ đâu. Đừng có đa nghi mà có tội đó. Đề phòng cái người mà mình không biết nhiều về họ đó thì vẫn tốt hơn là cứ nhắm mắt tin họ nội. Tại vì con ác cảm với người ta quá cho nên đâm ra đa nghi. Hoàn cảnh riêng của Hồng Loan á, cũng tội nghiệp lắm. Con chết, chồng bỏ, một thân một mình thui thủi hả? Nội bị bà làm động lòng rồi. Con hả? Con nghĩ là bà đóng kịch với nội á. Hơi đóng kịch với nội để làm giống gì chứ? Con không biết nhưng mà con nhất định sẽ tìm hiểu vấn đề này. Thôi khỏi tìm hiểu. Rồi được rồi. Nội không có qua lại với cô ta nữa. Rồi được chưa? Vừa lòng chưa? Viễn hơi ngạc nhiên trước thái độ của nội mình. Rõ ràng nó có vấn đề gì đó. Nội anh có tính khá bướng, dễ gì mà bà ta thay đổi nhanh như vậy nếu không bị tác động bởi một cái bí mật nào đó. Đã tò mò lại, bà lại khiến anh lại càng tò mò hơn nữa. Gật đầu cho bà yên tâm, Viễn lên tiếng nói: Dạ vậy thôi, con không để ý tới chuyện này nữa, nội chịu chưa? Rồi được rồi, thôi biến cho rồi đi. Viễn mỉm cười, anh vừa lên lầu vừa hút gió, chụp cái điện thoại. Anh nằm lăn ra giường và nhấn số nhà sao Khuê. Xui cho anh là người giấc máy lại là bà Hiệp. Giọng bà ngọt ngào lên tiếng: Lại là cháu hả Viễn? Cô đã nói rồi, cháu đừng có làm phiền sao Khuê già cô nữa. Con nhỏ nó đã có nơi có chỗ rồi, hãy để cho nó yên. Nếu không gia đình cô lại mang tai tiếng với bên hôn phu của Khuê đó. Nguyễn khựng lại, dù biết chắc là bà Hiệp nói dối nhưng mà anh cũng bị bất ngờ. Nguyễn chưa biết nói gì thì bà Hiệp đã gằn giọng lên tiếng nói tiếp. Cô nhắc lại, cháu đừng làm phiền Khuê cũng như gia đình cô nữa. Nếu không á, giám đốc công ty cháu vừa xin vào làm á, sẽ buộc cho cháu thôi việc đó. Cô và ông ấy cũng là chỗ thân quen mà. Thôi, lo giữ chỗ làm đi. Thời buổi này á, không dễ tìm việc đâu. Thất nghiệp mới chết, chứ thất tình không có sao đâu. Nguyễn cúp máy rồi quăng cái điện thoại lên giường, lòng tức anh ách vì những lời vừa nghe. Bà Hiệp không cho anh một cơ hội nào hết, dù hết sức nhỏ, trong khi ông Thông thì vẫn hé cho anh tí ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối. Nếu Nguyễn buông xuôi, anh sẽ mất sao Khuê. Chỉ tưởng tượng gương mặt của cô lúc này đang nhạt nhòa nước mắt, Nguyễn đã không thể nào ngồi yên. Anh nhớ và muốn gặp, muốn nghe cô nói. Tìm trong số sổ điện thoại, anh tìm số của Phương Du. Anh vừa nhấn số vừa vái trời là được gặp con bé. Lần này thì Viễn gặp Mai, anh hơi nhăn mặt vì cái giọng của Du vang lên. Phương Du đây. Anh Viễn đây, chào, chào Du. Ủa, nhỏ Khuê có chuyện gì hả? Anh cũng không biết, tại vì anh không có liên lạc được. À, anh định nhờ em liên lạc với nó phải không? Nhờ Du nhắn với lại Khuê. Trưa nay anh chờ ở cổng trường nha. Không được rồi, nếu mà anh muốn hẹn hò với nó. Tại sao vậy? Tại vì dạo này á, nó được ba má nó đó đưa đón xe bằng xe hơi. Nó mà muốn đi siêu thị với em còn không được nữa là gặp anh. Sao tự nhiên canh kỹ quá vậy? Thì cũng tại hôm trước nó xỉu đó. Mẹ nó đó vịnh vào cái cớ đó, không cho nó đi xe máy nữa. Nó giờ giống như bị giam lỏng. Điện thoại thì bị mang vào phòng của mẹ nó. Bởi vậy anh mà gọi chắc chắn một là không ai bắt máy, còn hai nữa đó là gặp cô Hiệp. Ừ đúng rồi, nãy anh gọi mới gặp cô Hiệp á. Vậy hả? Rồi, vậy là đã nghe cô lên lớp về sự phân chia giai cấp trong xã hội loài người rồi đúng không? Trời ơi, có nghĩa là sao? Trời ơi, vậy mà cũng không hiểu. Có nghĩa là chê anh nghèo, không có thuộc tầng lớp xã hội của gia đình cô ấy, cho nên không thể là người yêu của Sao Khuê được. Em nói thiệt, em bất bình lắm á. Trước đây á, em không ủng hộ chuyện nhỏ Khuê quen anh đâu. Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi, hy vọng cô Hiệp cũng vậy, để anh với Sao Khuê đỡ khổ. Lúc này em gặp Sao Khuê, em thấy cổ sao? Dĩ nhiên là buồn rồi, mà rất buồn nữa kìa. Sáng nay lúc ở trường á, nó có gọi điện thoại về nhà anh nhưng mà không gặp. Cái số điện thoại ở công ty anh làm á thì không có. Trời ơi, nhìn nhỏ bạn mình nước mắt lưng tròng, thương muốn đứt ruột vậy đó. Nó muốn liên lạc với anh mà đâu có được đâu. Bây giờ em giúp giùm anh một chuyện nha. Anh nói đi. Ngày mai á, anh chờ em ở cổng trường, rồi anh nhờ em đưa cho Khuê một cái điện thoại, rồi tụi anh sẽ liên lạc với nhau bằng cái điện thoại đó, được không? Ôi, vậy là tốt quá rồi. Nhưng mà anh mới đi làm chưa bao lâu mà phải tốn tiền mua một cái điện thoại. Chà, cái này hơi bị đau bao tử nha. Bậy bạ, có những cái chuyện mà đâu có thể nào hạ tiện được. Em hiểu rồi. Rồi, mai em sẽ chờ anh. Thôi nha, mẹ em đang gọi em kìa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.